yêu thương này xa mất chân trời, đừng để ta tan trong con sóng buốt xa. vẫn bước lang thang trên lá thu xưa, tim đau xót xa. Giờ anh nơi đâu, trời đông gió rét quá thế đường, đâu đây có dư âm anh mắt đôi môi nay đã xa rồi. Anh yêu ơi tình này dâng hết đến anh với bao mặn nồng, trong tình yêu riêng em chỉ biết có anh yêu anh trọn đời. Anh yêu ơi tình dù ngăn cách với em xin một lời. Em yêu anh xin yêu mãi với anh, riêng anh mà One, two, three, go! ta sẽ ra đi nơi nào.

nó cảm thấy sôi động không ạ? Em biết anh sẽ quên hết những bao thân thương để xin lặng lẽ. Và em biết trái tim anh có hình bóng anh kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu rồi. Và đôi